Nam Mô Bụt Thầy. Bạch Chư Tăng, như thường lệ, trước khi thực tập, chúng tôi phần cũ và học thêm phần mới. Ở đây xin nhắc lại cho quý vị nhớ cái cách khởi đầu tu tập và đã chuẩn bị tu tập thì dùng cái phương tiện số tức hay là 16 cái đề tài, hay như thở vô dài là dài, tay quả xả ly, thở vô quả xả ly thở ra, có thể đọc như vậy để giờ tập cho cái tâm được gom, tập quan tâm thôi thì chưa có nói đến vấn đề là nhập định gì cả. Nhưng mà đây là cái giai đoạn đầu gọi là phần nhất tích, là cái chế định. Rồi bước qua cái giai đoạn kế tiếp, rồi là gọi là tu tập vào cái giai đoạn thiện chỉ, chí tịnh, samatha, bhavana, là tu tập chí tịnh. Như vậy thì cái tâm nó gom tâm ở đây không còn là điểm, mà cũng không còn là niệm theo thị thầm nữa, mà tập trung tư tưởng theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra, ghi nhận cho được cả ba phần đầu giữa cuối của hơi thở vô, đầu giữa cuối của hơi thở ra. Phải tập cho kỳ được, vì đây là khả năng gom tâm làm cho định phát sanh. Và dù cho có khi mà cái ánh sáng phát sanh trở thành samatha nimitta, tức là cái chỉ định tướng phát sinh lên, thì vẫn còn ở trong cái thành phần đó là panyatik, là cái chế định mà thôi, chứ chưa phải là bắt cái cảnh là thật. Cái này cũng là sambuti, satya là cái thực tế, hay là panyatik là cái chế định, chưa phải là có thật sự paramattha satya. Là hai giai đoạn đầu. Và nhờ cái khả năng quan tâm theo hơi thở vô, hơi thở ra, thay đổi vị trí, vân vân, khi cái tâm khởi lên cái tác ý muốn đặt niệm ở cái vị trí nào, rồi thì quan tâm dù là sổ tích hay là tùy tích cũng vẫn được. Như vậy tức là nhờ có cái định mạnh. Và sau khi cái tâm mà đã định mạnh rồi, như vậy vẫn còn ở trong phạm vi samuti satya, tức là tục đế là panyatik, chưa có vượt qua cái giai đoạn khái niệm này được. Đến cái giai đoạn thứ ba hay là công đoạn thứ ba thì cũng vẫn là hơi thở vô, hơi thở ra, đầu giữa cuối y như vậy, nhưng không còn phải là chỉ theo dõi, mà ở đây đến đây phải quan sát cho thấy rõ cái cảm giác hay là cái tri giác khởi lên lúc bắt đầu hơi thở vô vừa xúc chạm vừa làm da, mà có cái tri giác đó là ngu quẩn bắt đầu xanh. Rồi kế đến là tiếp tục thở vô như là trụ, và khi chấm dứt hơi thở vô thì đó hơi thở chấm dứt cũng có nghĩa là ngu quẩn bắt xanh, là hơi thở vô đã chấm dứt rồi đó. Rồi thở ra cũng tương tự như vậy. Đó là quý vị đã có cái tuệ thấy rõ được cái ngũ uẩn sanh diệt tình hơi thở vô, hơi thở ra. Nhưng mà cái giai đoạn này phải phân biệt được cái danh sắc gọi là namarupa bariccheta. Nà là cái trí phân biệt danh sắc. Như hai bữa trước tôi đã giải thích vấn đề là cái gió hơi thở vô ra nó có 8 sắc bất ly, và cộng thêm sắc cảnh thinh nó là 9. Rồi nói đến cái phần thân là thân căn thì nó có 10 sắc và 8 sắc bất ly, sắc nghiệp mạng quyền, sắc thành tinh thần là 10. Thì những sắc này đã được giải thích thấy rõ là chính nó cũng là sắc, dù là căn hay cảnh vẫn là sắc quần. Rồi kể đến phân biệt về cái danh thì cái cảm giác, cái tri giác khởi lên, đó phải là cái biết của cái thân, nên gọi là thức quẩn, một gọi là thức, thân thức, mà thân thức thì nó nằm trong cái phần gọi là thức quẩn. Rồi thức quẩn nó có thọ tưởng hành đồng sanh với cái thức quẩn, như vậy có tứ danh quẩn đồng sanh. Thì như vậy quý vị thấy rõ ràng, căn là khác, cảnh là cái hơi thở là khác, rồi cái tri giác và sanh thức là danh nó là khác, chứ nó không phải là một thứ. Và mỗi hơi thở vô hơi thở ra, quý vị thấy căn thay đổi tức là thân căn, cảnh thay đổi tức là cảnh xúc là do hơi thở, thức thay đổi tức là mỗi hơi vô hơi ra thành thức nó đã thay đổi. Chính cái thay đổi này gọi là sanh diệt. Bắt cái gì mà có bắt đầu có kết thúc, cái bắt đầu là sanh, kết thúc là diệt, thì nó phải anicca là vô thường. Như vậy cả ba phần căn cảnh thức gom lại gọi là ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức, nó đều là vô thường. Mà căn cảnh thức nó vô thường, cái gì vô thường thì cái đó là khổ, bởi nó bị sanh diệt bức bách. Và ở đây rõ ràng cái gì vô thường khổ là vô ngã. Như quý vị thấy nó giờ cảnh, gió hơi thở vô hơi thở ra cũng có chín thứ sắc, mà chứ không phải có một, mà nó là riêng. Rồi cái thân căn thì ví dụ da mà gió xúc chạm nó 10 cái sắc pháp, chứ không phải là chỉ đơn thuần có một. Rồi nó lại nằm thành phần riêng. Rồi cái tri giác ở lên đó là 700 sở biến hành, nó là 800 phần tất cả của bản danh. Nói ngũ quẩn thì nó là tứ danh quẩn, thì nó lại khác. Mà xem như vậy, không phải như bình thường, thông thường chúng ta hiểu, biết, có cái sự tà kiến, tức là chấp sai, tưởng đâu rằng có đó là cái chúng sanh, người, có linh hồn, tự ngã, vân vân. Nhưng mà dưới cặp mắt thiền học cũng như khoa học, sau khi phân tích ra, nó nhiều phần tử riêng lẻ, chứ không phải là có một. Nhưng ý nghĩa mà người ta nghĩ như nó có một cái tự ngã, đơn thuần là có một, bất biến là không thay đổi, trái ngược với cái lý vô ngã là như vậy. Và mỗi khi mà ngũ quẩn sanh diệt vô ra, hành giả cần phải biết gì, nếu muốn tiến đến cái đạo quả niết bàn thì phải đi qua chặng này, mà nếu không đi qua được chặng này thì cho dòng luân hồi không biết còn bao nhiêu lần vẫn còn tái diễn cảnh tương tự như vậy. Và rồi tiếp qua cái giai đoạn nữa như là an tịnh tâm hành ở vô, an tịnh tâm hành thở ra, làm cho hơi thở càng ngày càng nhẹ nhàng, mà chỉ khởi cái tác ý, cái tư niệm, ý nghĩ, cái ý muốn như vậy thôi, chứ không dùng sức mà hay dùng tâm điều khiển hơi thở phải ngắn lại, phải nhẹ lại, không phải như vậy, mà chỉ tác ý như vậy thì tự động hơi thở nó im dịu, từ từ im dịu. Và đến khi hơi thở nó quá phi tế, nó mất đi. Nhưng mà trên phương diện tâm, tức là cái tứ danh quẩn, thọ tưởng hành thức trong đó, nó có ý thức cùng sanh khởi nó tiếp, để nó lấy cái thân thức này làm cảnh, thì nó lại còn nhiều tâm sở khác cùng phối hợp. Và như vậy nó nhận định được cái sự sanh giữa của là ngũ quẩn vô ra. Đến lúc mà ngũ quẩn không còn làm cảnh nữa, vì đây là bước qua giai đoạn vipassana, để lấy ngũ quẩn làm cảnh, chứ không còn phải lấy riêng cái hơi thở hay là cái ánh sáng hay là cái khái niệm sổ tích nữa. mà ngũ quẩn thì gục gì tức là cái chân đế rồi, Paramattha-sacca. Nhưng mà đây là chân đế hữu vi, Sankhara là hữu vi, Sankhata là hữu vi, là do nhân duyên trợ tạo mà có. Rồi đến khi cái ý thức, cái tâm ý thức nó vẫn tồn tại, nó vẫn an trú ngay cái điểm hơi thở vào ra, và bây giờ nó hơi thở không còn là đối tượng Aramana là cảnh nữa, và cũng không có niệm thì thầm, cũng không có đếm số, tức là không có cái cảnh chế định, và cũng không có cảnh chân đế hữu vi tức là ngũ quẩn. Thì bây giờ chính cái trạng thái vô tướng rồi Animitta này là trở thành cái đối tượng của tâm thức. Cái điều này tôi thường ví dụ như là lúc đầu người ta không thể đi trên cái như là từ mặt đất mà là có thể nghĩ rằng mình sẽ đi từ bên này qua bên kia mà chừng ba cách mặt đất chừng ba thước không thể được, hay là có con cái dòng sông không thể mình đi qua nó 5-10 thước không thể đi qua được, nhưng mà nhờ có phương tiện làm cái cầu, cái khởi đầu là cái panette giống như là đóng cái vàng dự cố pha dán được ráp lại, rồi bắt cái cảnh chân đế giống hay là ngũ quẩn làm cảnh giống như đổ hồ xi măng trong nó có cát đá, lúc đầu nó còn ngon nhưng mà sau nó cứng rồi thì người ta có thể dỡ cái vàng cố pha bỏ, tức là cũng bị bỏ khái niệm chế định, nhưng mà còn lại cái cầu đó bê tông cốt sắt hồ nó đã cứng, nó đã xi măng đã chết rồi, thì người ta có thể đi trên cái cầu đó, nếu trên đất liền thì thoảng mặt đất 2-3 thước cũng được, hay đi ngang cái dòng rạch dòng sông mà cũng được, là nhờ có cái phương tiện của cái vật liệu xi măng cốt sắt đó mà bây giờ người ta có thể đi qua được. Thì với cái thí dụ này cũng giống như lúc đầu dùng cái phương tiện chế định để qua tập quan tâm, quan tâm rồi tâm được định trên đó, vượt qua đó lấy ngũ quẩn làm cái đối tượng, làm cảnh, thấy nó có sự vô thường khổ não vô ngã, thấy như vậy. Nhưng mà tới khi mà cái tâm đã định mạnh rồi, bây giờ không còn phải là lấy cảnh ngũ quẩn hay là cảnh chế định nữa, mà lấy cảnh thừa chân không, Sunyata Nipana là chân không Niết Bàn, chân là chân đế, thì nó ta là không là trống rỗng, tức là không có khái niệm, không có ngũ quẩn, ở đây chỉ là một cái cảnh pháp, là cái đối tượng của ta là Tama Ramana là cảnh pháp, nó là đối tượng, là cảnh của cái tâm ý thức mà thôi. Và đây là chính là cái trạng thái này gọi là Niết Bàn, lấy Niết Bàn làm cảnh để tâm được gom chủ vào đó, thay vì lấy cái khái niệm chế định số tức để đếm làm cảnh, thay vì lấy hơi thở vô ra làm cảnh, thay vì lấy cái nguồn sanh diệt làm cảnh, bây giờ lấy cái Sunyata là cái cả hay là Animitta và trống không này và làm cảnh, mà cái cảnh này gọi Niết Bàn gọi là sắc bát sankhara samatho, và tịnh chỉ tất cả hữu vi, nghĩa là tất cả cái pháp hữu vi đó là ngũ quẩn hoàn toàn vắng lặng, không có mặt trong cái pháp hữu vi tức là Niết Bàn, mà phải nhờ tính sánh niệm định tuệ mạnh an trú mới lấy Niết Bàn làm cảnh được. Và cái giai đoạn này không phải là dễ thực tập đâu, biết rõ được con đường đó là một việc khác, mà sự thực hành có được chứng đắc hay không là một việc khác. Chính bản thân của tôi cũng thành thật mà nói là học, hiểu, biết và tập, nhưng vẫn chưa nắm được cái cảnh này. Và trong thanh tịnh đạo giải thích, hành giả mà tu tập tới cái lấy ngũ uẩn làm đề mục tiêu quán, nhưng mà muốn vượt qua tìm cảnh niết bàn nhưng mà không được thì cũng phải quay trở lại với cái ngũ uẩn. Cũng giống như người đi biển, người ta dùng con chim khó hay con quạ, khi ra giữa biển không còn tìm được hướng đi, hướng nào về bờ nữa, người ta thả những con ó hay con quạ để cho nó bay lên, nó bay lên cao, nó tìm thấy cái đất liền, cái bờ biển, thì con quạ con ó đó nó bay về hướng nào thì người ta sẽ theo hướng đó mà lái thuyền đi về đó, cho nó vào đúng, vào được đất liền. Nhưng mà nếu khi mà con quạ con ó bay lên thật cao mà vẫn không tìm thấy cái bờ biển, không tìm thấy được đất liền, thì nó cũng phải quay trở về cái hòn, hay như cái thuyền, cái ghe đó. Thì cũng vậy, nếu như hành giả mà cố gắng tập trung tư tưởng lấy ngũ uẩn là cảnh trên giới hữu vi làm cái cạn đề mục, khi quan sát muốn vượt xa hơn nữa, vượt qua cái ngũ uẩn là pháp trên đế hữu vi đó, tìm pháp trên đế hữu vi tức là niết bàn, là cảnh trống không, là cảnh mà vẫn tìm không được, thì cuối cùng cũng phải quay trở lại. Và cái tìm cái được cơ thể nhập vào cái trạng thái niết bàn này thì phải là từ chứng đắc, khi thấy được cảnh này thì đó là vị chứng đắc tu đạo quả. Và đi kinh hành cũng vậy, hay mọi trong bốn quan nghi có thể tìm thấy được cảnh không này, chỉ có ngài Ananda là trừ ngoài trường hợp ngài không đắc chứng đạo quả, tức là thấy được niết bàn trong quan nghi đi đứng nằm ngồi. Bởi vì lúc mà ngài nóng lòng vì chư tăng đang ở trong thành động kết tập chờ ngài chứng được quả lãng mới được vào trong động, thành ngài cố gắng cái sự tinh tấn quá mạnh nên không chứng đắc. Đến khi mà ngài cảm thấy mỏi mệt, ngài tính nằm để nghỉ, thì ngài vừa nghiêng mình xuống mà dẫn chánh niệm thì đánh giá theo dõi cái ngũ uẩn sanh diệt của ngũ uẩn, và lúc đó ánh sáng Phật sanh lên rực lên, ngài thấy được niết bàn, chứng quả là ngoài bốn quan nghi, tức là không phải trong quan nghi đi đứng nằm ngồi. Vì quan nghi đứng đã là chờ đổi xuống nằm, nhưng mà cái mình dự nguyên qua chưa thành nằm mà cũng không còn phải là đứng nữa. Còn nhiều trường hợp những việc khác luôn luôn lấy cái ngũ uẩn làm cái đối tượng quan sát, nhưng mà nếu không tìm được cái cảnh không thì cũng phải quay trở lại như vậy. Nói về cái ngũ uẩn thì trong kinh Thành Thần Cội Nguyện Văn chú giải cũng có thí dụ để cho quý vị dễ nhận, tôi đem cái thí dụ này ra. Trong thí dụ nói về cái khổ tướng của cái ngũ uẩn, thì cái ngũ uẩn này, cái sắc uẩn tức là cái sắc thân này như là cái bệnh viện. Cái bệnh viện là cái chỗ quy tụ hay chè chứa những người bệnh, những người đau bệnh mới đi vào trong bệnh viện. Thì như vậy chính cái sắc thân này là ổ bệnh thật, giống như cái bệnh viện, giống như cái nhà thương, là nơi chứa đựng những bệnh thật sanh khởi từ thân này. Nên cái sắc uẩn, tức là cái sắc thân này, được thí dụ giống như cái bệnh viện, và thọ uẩn như là cái cơn đau nhất như vậy. Bởi vì trong đó có thọ khổ, thọ ưu, vô thọ hỷ, thọ lạc, nó cũng là khổ. Bởi vì khi mà nó đã quả biến hoại, không còn hỷ thì sẽ ưu, không còn lạc thì nó là khổ. Vì vậy nó vẫn nằm trong cái hoại khổ, trong cái khổ khổ là thân khổ, tâm khổ. Hành khổ là các pháp phủ vi biến đổi sanh diệt là khổ. Còn cái hoại khổ là sự an lạc, hạnh phúc, an vui mà nó mất đi thì là khổ. thì cái thọ quẩn này, dù khổ lạc ở vị xã, nó vẫn là nằm trong cái túc khắc quê đà na, à ta là túc khắc là khổ. Ở đây là cái thọ được thí dụ như là cơn bệnh hay chứng bệnh, nó hoành hành trong thể xác, làm cho con người chịu đựng không nổi gì những cảm thọ đau đớn ấy. Nên thọ quẩn giống như cơn đau, tưởng quẩn giống như những cái gì khiêu khích cơn đau. Thí dụ như là cái chân, cái tay bị một ghẻ bị chạy rùa, mà quý vị đi nó đụng, ngay cái chỗ mà bị thương, ngay cái chỗ bị đứt mà nó đụng, thì mỗi lần đụng vậy thì nó đau, nó nhức. Hay là khi con mắt hay là lỗ tai bị đau đớn, bị những cái gì xúc chạm thì nó lại tiếp tục nó đau nữa. Thành ra cái tưởng quẩn được ví dụ như là những gì khiêu gợi, khiêu khích cơn đau. Như chúng ta nhớ những chuyện buồn, vui, bực tức nào đó, dù có mấy chục năm đi nữa, nhớ lại hồi đó, cái ăn đó, cái người đó đã làm cho mình như vậy, đã nói mà lại nói như vậy, cái cơn giận vẫn tái diễn trở lại. Trực diễn hơn, cái lúc hiện tại, cái những người đó hay hoàn cảnh đó làm cho khổ đau hay là làm cho buồn phiền, bị nhớ lại thì nó cũng cái buồn phiền nó tái diễn. Người ta thí dụ như lần đầu tiên mà nghe phải ra sân ga để đón một cái rêu quan tài hay một cái hung tin từ xa gửi về, thì từ đó về sau mỗi lần nghe tiếng còi xe lửa, người ta cảm thấy như là một cái gì nó đau khổ, nó buồn phiền suốt cả cuộc đời, trở thành ấn tượng. Thì mọi chuyện đau khổ, những chuyện buồn phiền, trái ý nghịch lòng trong quá khứ, dù mới đây hay cũ, lâu hay mau, mỗi lần nhớ lại nó khởi lên chuyện bực bội, khó chịu. Thì đó là cái tưởng quẩn, được ví dụ như những cái gì nó khiêu khích cái cơn đau. Còn cái hành quẩn giống như vật thực, nước uống, nó làm cho tăng trưởng cái sự đau khổ đến thêm. Cũng giống như là cái người dùng vật thực vào nó không phù hợp với cái nhắc thân thì nó sẽ sinh ra bệnh. Uống nước vào nó không phù hợp với cái sắc thân thì nó cũng sinh ra đau nhất như vậy. Thì cái hành quẩn này cũng vậy. Hành động dù là phục hành, phi phục hành, hay bất động hành, hoặc là thân hành, khẩu hành, hay là tâm hành, nó cũng đem lại mọi đau khổ, bởi vì tất cả hữu là tha quắc và hữu, không có hữu nào mà tồn tại lâu dài là hoàn toàn hạnh phúc. Do đó nên cái hành quẩn này nó là nhân duyên, là những điều kiện làm cho cái cơn đau khổ càng chưa sanh sẽ sanh, và đã sanh càng được tăng trưởng lớn mạnh. Nên thí dụ cái hành quẩn như vật thực, nước uống, nó làm cho tăng trưởng cơn đau. Còn cái thức quẩn thì giống như là cái bệnh nhân, người bệnh là cái người đã chịu đựng, tức là như thân thức là khổ, thân thức là lạc, vân vân, như là cái người bệnh nhân, cái người bệnh hay là bệnh nhân chịu đựng như vậy. Thì năm quẩn này để quán thấy cái năm cái đặc tánh sắc thọ tưởng hành thức, nó nằm trong cái tướng khổ, để hành giả thấy rõ thật sự như vậy. Thì nhờ thấy khổ như vậy mà sĩ mới quán thấy niết bàn, là gọi là lạc, bởi niết bàn hoàn toàn vắng lặng ngũ quẩn, nên niết bàn không có trạng thái đau khổ như cái ngũ quẩn này. Tức là niết bàn không phải là bệnh viện để chứa đựng những tật bệnh. Niết bàn không có thọ quẩn nên không có những cơn đau. Niết bàn không có tưởng quẩn nên không có những gì như khiêu khích cơn đau. Niết bàn không có hành quẩn, tức là không có những nhân duyên để tạo ra sự đau khổ. Niết bàn không có thức quẩn nên niết bàn không có như là những bệnh nhân hay là đau bệnh. Nên trái là duy nghiệp khổ, niết bàn được hiểu là lạc. Mà người nào quán được thấy được hữu quy là vô thường, khổ não vô ngã. Rồi thấy quán thấy niết bàn là thường là lạc, thì người đó có thể đưa đến thì tức là đang chứng đắc cái tùy thịnh thân nhẫn, và có thể đưa đến cái sammatthaniyama, cái chánh tánh cố định, tức là đắc đạo. Mà hãy đắc đạo thì sẽ đắc quả tiếp theo liền là akaliko, đạo quả không xen hở thì giờ. Đó là cái ý nghĩa mà tôi muốn thí giới thiệu cho quý vị. Chúng ta tu tập và trải qua 4 giai đoạn tất cả. Giai đoạn đầu là khởi lên cái dùng cái danh hiệu từ ngữ để đếm, và về định danh nó là khái niệm danh chế định. Bước qua cái giai đoạn samatha chỉ định, vẫn còn nằm trong cái danh chế định, nhưng khi phát triển lên quả ngũ uẩn, đó là bước qua bắt đầu qua thiền minh sát vipassana, là cánh chân đế, chân đế hữu vi. Chừng nào thấy được niết bàn, lấy niết bàn làm cảnh, thì niết bàn là chân đế vô vi, là không do duyên trời tạo, nên mình được sự an lạc, giác ngộ giải thoát. Đó ý nghĩa là con đường chúng ta phải tiến hành. Giải thích thì tôi vẫn phải giải thích, thực hành tôi vẫn thực hành. Còn bản thân của riêng của tôi thì chưa dám nói đến cái giai đoạn thứ tư, chỉ tôi bước qua giai đoạn thứ ba, có lấy ngũ uẩn là một cảnh được cũng là mừng rồi. Mong rằng các vị hành giả tu tập cũng cố gắng, cũng phát triển được như vậy, để được tiến hóa thêm. Nam mô Bụt Tha nha.